Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21: Tác dụng của Tử Lam Thảo. Trải qua 2 giờ luyện chế, kết quả của Dương Hân đã phải sợ hãi. Trong thời điểm luyện chế tụ hồn đan cùng dưỡng linh đan thêm chút Tử Lam Thảo, công hiệu xác thực tăng lên 3 thành. Hơn nữa xác suất thành công so với bình thường cao hơn 5 thành. Thành quả nghiên cứu này đối với luyện đan sư mà nói quả thực là phi phàm. Tụ hồn đan, dưỡng linh đan sở dĩ không cách nào luyện chế với số lượng lớn cũng vì xác suất thành công quá thấp, công hiệu không đủ, tính giá không cao. Hôm nay luyện đan xuất sắc thành công nhiều, công hiệu tăng lên, tụ hồn đan với dưỡng linh đan có thể luyện chế với số lượng lớn. Tuy nói hiện tại Tử Lam Thảo tại Quang Huy Chi Thành đã bị mua không còn một mảnh, nhưng mà Tử Lam Thảo trưởng thành là 3 năm, 3 năm sau sẽ có rất nhiều Tử Lam Thảo. Đối với toàn bộ Quang Huy Chi Thành có ý nghĩa rất lớn. Quang Huy Chi Thành đang ở thế bị yêu thú xung quanh uy hiếp. Tụ hồn đan, dưỡng linh đan mà được luyện chế với số lượng lớn thì cường giả tại Quang Huy Chi Thành sẽ tăng mạnh. Tuy biết các người muốn kiếm một khoản, nhưng các người vì Quang Huy Chi Thành cùng luyện đan sư công hội cống hiến lớn như vậy, vậy khoản tiền này cứ coi như lợi nhuận cho các ngươi đi. Dương Hân nộ ra thần sắc vui sướng. Đáng biết thiên đan trường này nhất định do những người thu mua Tử Lam Thảo phát ra. Tác dụng thứ hai của Tử Lam Thảo pha trộn cùng với 5 loại dược thảo thông thường tầm bổ linh hồn lực. Dương Hân suy nghĩ một chút, đóng cửa phòng lại, dựa theo phương pháp văn chương kể lại, hỗn hợp các loại thảo dược, đem nước ấm đổ vào thùng gỗ, chậm rãi cởi bỏ váy áo trên người, lộ ra thân thể trơn bóng động lòng người, dáng người làng nóng lực. Hai ngọn núi ngạo nghễ tràn đầy thành thục, làng chậm rãi đem mắt cá chân bước chân vào trong thùng gỗ. Những dược liệu kia thấm vào trong thân thể, làn da Dương Hân nổi ửng đỏ, bóng loáng tinh tế, linh hồn lực cũng nhận được một tia tầm bổ, hiệu quả phi thường rõ ràng. Dương Hân kinh hãi, là hoàn toàn không nghĩ tới Tử Lam Thảo lại có diệu lực lớn như vậy. Trước kia nhà nhà đốt rụi bao nhiêu Tử Lam Thảo, Dương Hân nghĩ đến đây đều cảm thấy đau lòng. Rót hơn 1 giờ, cho đến khi thùng gỗ được dược liệu hấp thụ hoàn toàn, Dương Hân lúc này mới đứng lên, chà lau hết những giọt nước trên người, mặc xong quần áo từ bên trong đi ra. Dương quản sự, thế này là như thế nào? Bỗng nhiên giống như trẻ tuổi hơn rất nhiều, các nam nhân luyện đan sư hiệp hội ánh mắt rơi vào người Dương Hân, liền khó có thể rời đi. Dương Hân da thịt trắng lộ hồng, chân bóng xinh đẹp không gì sánh được. Tử Lam Thảo pha thuốc, ngoại trừ tầm bổ linh hồn lực, còn có tầm bổ da thịt mỹ dung hiệu quả. Dương Hân âm thầm mừng rỡ, không có một nữ nhân nào không vì vẻ đẹp của mình mà cảm thấy cao hứng. Bất quá đáng tiếc 3 cân Tử Lam Thảo đã dùng hết. Dương Hân rất nhanh đem những diệu dụng của Tử Lam Thảo này sửa thành sách, sau đó phát cho mỗi luyện dược sư 1 phần. Hơn nữa ghi rõ Tử Lam Thảo công dụng thứ nhất cùng thứ hai đã được làm nghiệm chứng. Về phần tác dụng khác, bởi vì không đủ Tử Lam Thảo, trước mắt không có cách nào nghiệm chứng. Tử Lam Thảo lại có công hiệu lớn như vậy, toàn bộ luyện đan sư hiệp hội đều sôi trào. Từ đó, đám luyện đan sư điên cuồng khắp nơi sưu tập Tử Lam Thảo. Một ít cư dân trong nhà dự trữ Tử Lam Thảo cũng vơ vét không còn một mảnh, bắt đầu nghiệm chứng những tác dụng Tử Lam Thảo này. Hơn 60 loại tác dụng, từng cái nghiệm chứng không bỏ sót một. Tin tức này tại luyện đan giới đã tạo ra oanh động rất lớn. Trong nháy mắt, giá cả Tử Lam Thảo bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bởi vì giá trị Tử Lam Thảo thực sự quá lớn, mà thị trường hiện tại đã không còn Tử Lam Thảo. Tử Lam Thảo giá từ 1 yêu linh tệ mấy cân đã tăng tới mấy yêu linh tệ 1 cân, lại tiếp tục tăng tới 10 yêu linh tệ 1 cân, giá cả điên cuồng tăng hơn 100 lần. Có chút quý tộc thậm chí 100 mấy yêu linh tệ 1 cân thu Tử Lam Thảo. Tử Lam Thảo tầm bổ da thịt mỹ dung hiệu quả làm những phu nhân kia điên cuồng. Dù sao Dương Hân chính là một ví dụ xác sống. cái nàng cũng không muốn lão công của mình bị các nữ nhân trang điểm xinh đẹp khác bắt cóc. Từng cái nông thôn vườn ươm tranh thủ thời gian gieo trồng tử lam thảo. Bất quá trong 3 năm, tử lam thảo tại Quang Huy Chi Thành đều trạng thái khan hiếm, rực lòng thế gia. Tiểu Ngưng Nhi đang chuyên tâm tu luyện nhấp đi công pháp của nàng cho. Mấy cái người hầu đã vội vã chạy vào. Điên rồi, tiểu thư, tin tức tốt, tin gì? Tiểu Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi. Một lữ bộc thở hồng hộc nói, tiểu thư, lúc trước người không phải cho chúng ta mua rất nhiều tử lam thảo sao? Hiện tại bên ngoài tử lâm thảo đã tăng gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm yêu linh tệ một cân. Hơn nữa, nghe nói thần thánh thiên gia bên kia thu mua với giá 300 yêu linh tệ một cân. Tiểu Ngưng Nhi kinh ngạc, làng chợt hiểu những chuyện này nhất định là do Nhiếp Ly làm ra. Ngoại trừ Nhiếp Ly, ai có thể làm ra sự tình này? Nhớ tới Nhiếp Ly, đôi mắt của làng không khỏi ửng đỏ. Lúc này trong lòng thiếu nữ, thân ảnh kia đã không dứt đi được rồi. Trường học, đồ thư quán, giá cả từ lam thảo tăng bọt kinh người. Lỗ Trạch cùng Lục Phiêu đều choáng váng, bởi vì trên tay Nhiếp Ly có tới mấy chục vạn cân tử linh thảo, bình quân nếu bán với hơn vài chục yêu linh tệ một cân thì cũng gần vài nghìn yêu linh tệ rồi. Huống chi có ít thế gia đem giá cả lên đến hàng trăm yêu linh tệ, đây là bao nhiêu tiền? Con số này ngẫm đến khiến người ta choáng váng. Nhiếp Ly trong thời gian ngắn trong tay liền có được tài phú mà các thế gia yêu tộc bình thường phải mất vài thập niên mới tích lũy được. Đã có nhiều yêu linh tệ như thế, bọn hắn hẳn sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, đây là kế hoạch của hắn mới bắt đầu thôi. Nhiếp Ly thăm viếng mấy tiệm thuốc, chậm rãi bắt đầu ra hàng, dùng giá 300 yêu linh tệ bán mất hơn một lửa, một vạn cân tử lam thảo. Có thể dùng cái giá này mua tử lam thảo, phần lớn đều là những quý tộc, chiếm đa số là các quý tộc phu nhân. Thoáng cái, Nhiếp Ly liền nắm trọn hơn 300 vạn yêu linh tệ. Bất quá, tiếp theo, hắn liền bán không cao hơn giá tiền vừa rồi. Dù sao, thị trường tiêu hóa số lượng có hạn, Nhiếp Ly chuẩn bị chậm rãi thả giá thấp từng cách, từng điểm, từng điểm. Trong tiệm sách, đây là của ngươi đấy. Nhiếp Ly ném cho đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu một ít loại tụ hồn đan, loại ưu dưỡng linh đan. Một quả ưu tụ hồn đan hoặc là ưu dưỡng linh đan, giá cả có thể hơn 6.000 yêu linh tệ. 6 người mỗi người 10 khối, chính là hơn 30 vạn yêu linh tệ. Coi như một ít quý tộc đệ tử cũng không dám xa xỉ như vậy. Khi biết những đan dược này mỗi khối giá trị hơn 6.000 yêu linh tệ, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu cầm đan dược trên tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Nhanh đi tu luyện đi, buổi tối mỗi người cầm tử lam thảo phối hợp với các thảo dược khác rồi tắm đi, tầm bổ linh hồn lực. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, buôn bán lời như vậy, chỉ cần không mua sắm trọng binh chiến giáp trong thời gian ngắn, bọn hắn không thiếu tiền xài. Nhiếp Ly đang ngồi xếp bằng, há miệng nuốt một viên tụ hồn đan, cảm giác cỗ nhiệt lưu chậm rãi từ bụng bay lên, chậm rãi dũng mãnh tiến vào linh hồn hải. Linh hồn hải không ngừng lớn mạnh, từng cỗ linh hồn lực linh hồn hải bắt đầu khởi động. Tuy rằng hình dáng tán loạn, nhưng thông qua nội thị, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải tựa hồ ẩn nấp lấy vật gì. Một cỗ linh hồn lực mênh mông điên cuồng bắt đầu khởi động. Thời gian dần qua, trên người Nhiếp Ly nổi lên một tia ánh sáng màu xanh nhạt. Tụ hồn đan dược lực mạnh phi thường, người bình thường có thể hấp thu 1/10, hiệu quả liền tốt vô cùng. Nhưng mà Nhiếp Ly tu luyện thiên đạo thần quyết, có thể đem toàn bộ dược lực của tụ hồn đan hấp thụ vào cơ thể. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn tăng rất nhanh. Hấp thụ một viên tụ hồn đan, linh hồn lực của Nhiếp Ly từ 32 tăng 51, hiệu quả thực kinh người. Tiếp theo, hắn còn muốn dùng hết 5 viên còn lại. Ngay lúc Nhiếp Ly tu luyện, chỉ nghe thì quanh quanh thì một tiếng, bên cạnh hắn hiện lên một đạo thanh sắc quang mang. Đỗ Trạch đi trước bọn hắn một bước, tiến nhập thanh đồng cấp bậc, đã trở thành thanh đồng nhất tinh yêu linh sư. 3 giờ sau, Lục Phiêu cũng tăng cấp thanh đồng nhất tinh. So với công pháp Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu tu luyện, thiên đạo thần quyết cũng không phải là công pháp tịch tiến mạnh, nhưng lại tạo trụ cột vững chắc, tương lai thành tựu phi phàm.